Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1030, Quỷ Đế Vô Kỵ Thu Nạp Vạn Quỷ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Chân Giới Địa Phủ Chi Môn, một lần nữa đóng cửa, vô tận ác quỷ, đã trốn vào thế giới khắp nơi âm u chỗ, nhu cầu cấp bách yêu cầu xử lý. Đầu tiên, không ít ác quỷ lực lượng sẽ đã chịu thiên địa hằng tinh chí dương chi lực bỏng cháy, tạo thành phạm vi lớn tử vong cùng trọng thương. Tiếp theo, vì sinh tồn, bọn họ cần thiết tăng lên chính mình âm khí. Kể từ đó, sẽ có rất nhiều tu giả trở thành bọn họ mục tiêu. Có thể nói thu quỷ việc, thế ở phải làm. May mắn, Phong Vân Vô Kỵ hiện tại đã chịu Đông Nhạc Đế Quân thần ấn phong thưởng, không chỉ có 18 trọng địa ngục bảo tháp hoàn toàn mới mở ra địa ngục trấn áp chi lực. Hắn thần ấn cấp bậc cũng trở thành Phong Đô Đại Đế dưới, cùng cấp Ngũ Phương Quỷ Đế, thứ 6 vị đế vương chi thân, kém chính là thực lực mà thôi. Bất quá, chỉ cần có cái này thần khác ở, hắn trời sinh sẽ có một loại trấn áp vạn quỷ năng lực. Chân giới sở hữu quỷ nhìn thấy hắn đều chỉ có một kết cục, đó chính là ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu, kêu một tiếng quỷ đi. Phong Vân Vô Kỵ tìm bọn họ kỳ thật cũng là vì bọn họ hào đi, chỉ có tiến vào 18 trọng địa ngục bảo tháp mới xem như bọn họ chính thống trở về chi địch. Liền tính tạm thời không thể đủ hối xuống đất phủ luân hồi, lại cũng có thể đủ tu hành, không chịu thật dương tra tấn. Cầm trong tay 18 trọng địa ngục bảo tháp, Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt lập tức rơi vào rồi vũ trụ ngân hà các nơi. Lợi dụng chính mình đáng sợ thần niệm lực lượng, nháy mắt xuyên thủng toàn bộ chân giới âm khí nơi, thấy được vô số quỷ linh trạng thái. Cùng lúc đó, hắn cũng cách không ra lệnh nói, địa phủ chúng quỷ, chớ có hoảng loạn, thứ 6 quỷ đế Phong Vân Vô Kỵ, đem thu nạp ngươi chờ tiến vào 18 trọng địa ngục bảo tháp. Tại đây trong lúc, bất luận kẻ nào đều không được ngồi kia tà ác việc. Nếu không, địa ngục bảo tháp bên trong, cũng là ngươi chờ táng thân chỗ. Nơi đây lời nói rơi xuống đất thời điểm, Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt một lần nữa dừng ở Bạch Mã Đông Lăng trên người. Giờ phút này Bạch Mã Đông Lăng trạng thái tương đương kém, tâm tình cũng thập phần không tốt. Chính mình phải làm sự tình giống nhau đều không có được đến giải quyết, thật không rõ ràng lắm trở về sau như thế nào cùng thần sử công đạo đâu. Tiền bối, ngươi sát 1000 đồng nữ sự tình cần thiết là phải có cái công đạo. Vô Kỵ thu xong chúng quỷ, liền mang Tam Thanh Đạo Tông các lộ môn nhân, trời cao môn tìm ngươi. Hừ, đối với chính mình cái này ngoại công, Phong Vân Vô Kỵ cũng không thể chịu đựng hắn tiếp tục bị khống chế đi xuống. Đến nỗi trước mắt, chính mình muốn nháy mắt bắt lấy hắn, cũng là cơ bản không có khả năng sự tình. Bạch Mã Đông Lăng tu vi không giống bình thường, 18 địa ngục bảo tháp lực lượng còn có chính mình quỷ đế ấn ký, đối với dương gian chúng sinh tác dụng cực kỳ hữu hạn. Bởi vậy sao, trước mắt chỉ có thể trước tuyên chiến, cứu chúng quỷ, sau đó trở lên thiên môn. Ta chờ ngươi. Bạch Mã Đông Lăng không cùng Phong Vân Vô Kỵ nhiều lời vô nghĩa. Chính mình thân hình nhất chuyển, dùng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi đây, nhìn ngoại công đi xa thân ảnh, Phong Vân Vô Kỵ cũng tùy theo xoay người, báo cho bên cạnh một các cao thủ, Thiên Hổ tiền bối, đại ca, Hoàng Phủ Liệt Hồng, còn có Nhân Hoàng bệ hạ từ các vị, thu nạp địa ngục bay ra tới ác quỷ, lại nói tiếp cũng không phải lập tức là có thể thành. Tại đây chi gian, các ngươi mau trở về trấn thủ từng người địa phương. Dùng thái âm trận pháp giúp ta nơi nơi hấp thu ác quỷ, trợ giúp ta giữ gìn bọn họ. Đa tạ. Phong Vân Vô Kỵ phân phó xong qua đi. cả người phi thiên mà đi. Nơi này các lộ cao thủ đương nhiên là nghe theo hắn phân phó, toàn bộ biến mất không thấy, trợ giúp Phong Vân Vô Kỵ xử lý khắp nơi sự vật đi, đem quỷ cùng người bất hòa hoặc là thương vong tận lực rơi chậm lại xuống dưới. 18 địa ngục bảo tháp, vạn quỷ trở về, Phong Vân Vô Kỵ thân ở trong hư không, trên tay cũng ở trước tiên, bắt đầu rồi hành động. 18 trọng địa ngục bảo tháp, phi thiên dựng lên lúc sau, huyễn hóa ra khổng lồ địa ngục hình thái tới, một thật mạnh cùng loại luyện ngục âm u thế giới, bao vây phạm vi lớn thiên địa, lập tức bao quát mười mấy tinh hệ có thừa, từng luồng đáng sợ lực hấp dẫn, ở trong thiên địa cuồng bạo mà sinh, bao trùm dưới hoàn vũ trong vòng, sở hữu quỷ linh đều đã chịu khổng lồ triệu hoán, hướng về 18 trọng địa ngục bảo tháp bên trong rơi vào. Xem như về nhà đi, bất quá, cũng có làm Phong Vân Vô Kỵ thất vọng địa phương. Quỷ linh bên trong, không thiếu một ít tà ác đồ đệ, hoặc là đầu cơ đồ đệ. Thực lực của bọn họ, đánh giá có thể có cái tiên phẩm đỉnh bộ dáng. Chính thức dưới tình huống, Phong Vân Vô Kỵ hiện tại 1000 cái chính mình, cũng không phải bọn họ đối thủ. Cho nên những người đó còn muốn lợi dụng chính mình tu vi, mặc kệ Phong Vân Vô Kỵ thân phận, ẩn thân thế giới, thoát ly địa phủ khống chế, thậm chí nào đó ra hỏa đã ra tay đả thương người tương đương Phong Vân Vô Kỵ, có từng có thể chịu đựng loại chuyện này? Cách hư không chính là bá đạo vừa uống nói, đáng chết, dám đả thương người, quỷ địa ấn ký trấn áp Phong Vân Vô Kỵ một chút vô nghĩa đều sẽ không có. Hắn lời nói rơi xuống lúc sau, cũng là trực tiếp vận dụng Đông Nhạc Đế Quân ban cho thần ấn. Từng luồng đặc thù áp quỷ chi lực, điên cuồng rơi xuống các nơi mục tiêu thân thể phía trên. 18 trọng địa ngục bảo tháp, cũng ở ngay lúc này, dâng lên oánh oánh quang huy, cổ vũ thực lực của hắn, khống chế khắp thiên địa. Hảo tiểu tử, lại là quỷ đế ấn ký, đáng giận a, tùy vào cường thế quỷ tiên, đã nhận ra Phong Vân Vô Kỵ được đến đồ vật, trách không được hắn kêu chính mình là thứ 6 quỷ đế. Thì ra là thế, ngay từ đầu còn không tin, lúc này cần phải chịu khổ, ngươi, quỷ đế tha mạng, quỷ đế tha mạng a, cũng có một ít quỷ tiên ở trước tiên quỳ xuống đất xin tha, hy vọng có thể được đến đặc xá. Nhưng là đâu, Phong Vân Vô Kỵ cũng không phải là một cái dễ dàng người nói chuyện. Đặc biệt là ở chính mình nguyên tắc trước mặt, mặt mày hiện lên một đạo sắc bén hàn quang. Phong Vân Vô Kỵ không lưu tình chút nào, chính là thần ấn trực tiếp dừng ở một chúng phạm sai lầm quỷ tiên thân thể phía trên. Ầm ầm ầm. Này thật là luật pháp nghiêm cấm, chỉ cần là phạm vào sát giới quỷ tiên, toàn bộ bị Phong Vân Vô Kỵ đương trường chém giết, có tâm giết người lại không thành công, cũng bị đánh thượng đặc thù ấn ký, sau đó rơi vào 18 trọng địa ngục bảo tháp bên trong sau. Hàng thân tới rồi luyện ngục nội núi đao biển lửa bên trong, thừa nhận nhất tàn khốc trách phạt. Giết gà dọa khỉ, không sai, Phong Vân Vô Kỵ nghiêm khắc thủ đoạn, vì chính là áp chế trước mắt sở hữu ác quỷ, không cho bọn họ bất luận cái gì muốn, nhưng thừa chi cơ, từ từ sự. Hiệu quả là thực rõ ràng, nét có hắn cách làm ở, sở hữu ác quỷ, đều lâm vào vô cùng kinh hoàng bên trong, đối với cái này thứ 6 quỷ đế. Bọn họ như thế nào còn dám với có dị nghị? Ở trước tiên, mặc kệ tới rồi cái gì tu vi, toàn bộ cho hắn lễ bái mà xuống. Quỷ đế tôn thượng, ta chờ thành tâm trở về, còn thỉnh quỷ đế thủ hạ lưu tình. Quỷ đế tôn thượng, chân giới bên trong, lấy ngài vi tôn, tương lai có bất luận cái gì xá mệnh, cứ việc nói tới, những người này thần phục liền dễ làm. Phong Vân Vô Kỵ cũng không có gì quá nhiều kéo dài thời gian a. thân hình ở trên hư không bên trong ngồi xếp bằng, khống chế 18 trọng địa ngục bảo tháp, không ngừng tại thế giới bên trong dịch chuyển lên, nhanh chóng thu nạp ác quỷ nhóm. Nói thật a, chân giới tuy rằng tiểu, lại cũng không nhỏ, tương đương liền như vậy thu, khả năng đều đến hơn 10 điều không ngủ không nghỉ mới có thể hoàn thành. Phong Vân Vô Kỵ tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, trong lòng thực không an ổn a, nhất định phải mau, nhất định phải mau a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.